Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1334, riêng phần mình gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, sau khi kinh hoàng ban đầu, Thẩm Thiến bắt đầu dần dần lấy lại bình tĩnh, bởi vì nàng biết, Tô Viễn từng nói, khi gặp phải sự kiện linh dị, hoảng sợ là vô ích, như vậy chỉ khiến mình chết nhanh hơn. Cách xử lý đúng đắn là phải tìm ra quy luật giết người của quỷ. Có thể đối phó với quỷ chỉ có quỷ. Hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ tình huống, thông qua nhiều dấu hiệu, Thẩm Thiến cuối cùng đưa ra một kết luận khá táo bạo, đó là mình đang nằm mơ. Chỉ có nằm mơ mới có thể giải thích tất cả những gì đang diễn ra. Nhan Trần cũng là người ngự quỷ. Không có lý do gì khi gặp phải cái xác chết kỳ lạ vừa rồi lại không dùng linh dị dò xét, mà lại dùng dao găm. Như vậy đối với người ngự quỷ mà nói là một việc rất nguy hiểm, không hợp lẽ thường. Vì vậy, đây rất có thể là một giấc mơ liên quan đến linh dị. Vậy thì làm thế nào mình mới có thể sống sót trong tình huống này? Trạng thái hiện tại của mình không thể kêu cứu, càng không thể tìm người giúp đỡ. Vì vậy, Thẩm Thiến không dám ở lại lâu trong giấc mơ linh dị này. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao bây giờ nàng chỉ là người bình thường. Cái kia, Nhan Trần, chúng ta định đi đâu? Lúc này Thẩm Thiến giả vờ như không phát hiện ra điều gì bất thường, cẩn thận hỏi. Nhan Trần vẫn kéo nàng, không quay đầu lại mà đi về phía trước. Không biết, cứ đi càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. What? Đây có rất nhiều thứ không sạch sẽ. Vậy ban ngày ngươi không phát hiện ra sao? Hay là chúng ta gọi những người khác cùng giúp đỡ? Khoảnh khắc này, Thẩm Thiến nhớ đến lúc trước khi ghi chép sự kiện linh dị, Tô Viễn có viết về một sự kiện linh dị tên là Quỷ Mộng. Mình đang gặp phải sự kiện linh dị này, nhưng hồ sơ ghi chép Quỷ Mộng đã bị Dương Gian điều khiển. Mà chẳng lẽ Dương Gian xảy ra chuyện, hay đây là một sự kiện linh dị tương tự khác? Sau khi nhanh chóng xác nhận tình huống, Thẩm Thiến buộc mình phải tỉnh táo lại. Hiện tại điều cấp bách là không thể để mình xảy ra chuyện trong mơ, hoặc là chết đi. Theo hồ sơ ghi chép, nếu đây thật sự là sự kiện linh dị tương tự, thì một khi chết trong mơ, ngoài đời cũng sẽ chết. Vì vậy nhất định phải thoát khỏi Nhan Trần này. Hình như càng tỉnh táo, một vài điều quan trọng cũng dần dần nhớ lại. Đột nhiên, Thẩm Thiến chợt nhớ ra, Tô Viễn đã từng nói với nàng, toàn bộ thành phố Tân Hải, nơi an toàn nhất chính là khu cư xá mà họ đang ở. Chắc hẳn vì vậy nên Nhan Trần kỳ quái này mới muốn dẫn mình rời đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiến lúc này quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức run lên. Người vừa rồi bị Nhan Trần tấn công ngã xuống bên cạnh lúc nào đó đã đứng dậy, vẫn đứng tại chỗ cũ, cả người trắng bệch, dính máu tươi, tóc tai vẫn bù xù, nhưng nhìn từ hình dáng cơ thể hẳn là đang quay mặt về phía này. Lúc này Thẩm Thiến có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không thể nào hiểu được sự tồn tại của thứ đó. Nếu Nhan Trần thật là quỷ, với kiểu tấn công vừa rồi, đối phương chắc hẳn đã chết ngay lập tức. Lúc này không thể nào đứng dậy được, thế mà nó lại đứng dậy. Có lẽ đây chính là sự bảo vệ an toàn của khu cư xá mà Tô Viễn đã nói. Nghĩ vậy, Thẩm Thiến quyết định táo bạo. Nàng đột nhiên dùng hết sức vùng khỏi tay Nhan Trần, sau đó nhanh chóng chạy ngược trở lại. Ngay khi Thẩm Thiến vùng thoát, Nhan Trần vẫn luôn đi về phía trước cũng dừng lại, quay đầu, chỉ là một khuôn mặt cháy đen như bị lửa thiêu, trông vô cùng đáng sợ. Rõ ràng Thẩm Thiến đoán không sai, Nhan Trần này quả thật là giả, chính là một con quỷ. Chỉ thấy nó nhìn Thẩm Thiến đang hoảng loạn bỏ chạy với vẻ mặt rừng rưng, sau đó chậm rãi bước dài đuổi theo. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, theo một tràng tiếng gõ cửa, Nhan Trần cũng bị đánh thức. Giấc ngủ của người ngự quỷ rất nông, có người thậm chí không cần ngủ, mặc dù Nhan Trần không làm được việc hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần một chút thời gian ngủ là đủ. Chỉ là giờ này còn có người đến gõ cửa. Có chuyện gì sao? Mang theo nghi ngờ, Nhan Trần bò dậy khỏi giường, ra khỏi phòng ngủ, sau đó mở cửa chính thì thấy Thẩm Thiến đang đứng ở cửa, sắc mặt có chút âm trầm, hình như do ánh đèn hành lang lúc sáng lúc tối khiến cho hoàn cảnh trở nên dị thường u ám, cũng khiến cho biểu cảm trên mặt Thẩm Thiến hơi bị che khuất, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Nhan Trần, ngươi tỉnh rồi, mau đi theo ta, nơi này không an toàn. Nhan Trần nghe vậy không khỏi sững người. Không an toàn, có ý gì? Lập tức nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Muộn thế này còn chạy đến đây? Có tình huống dị thường. Đúng vậy, có một tên biến thái giết người hàng loạt đã lẻn vào khu cư xá, đã có vài người bị hại. Ngươi mau ởi theo ta, chúng ta trốn đi, tuyệt đối không được để bị hắn tìm thấy. Biến thái giết người hàng loạt. Nhan Trần nhíu mày, hơi kinh ngạc, Thẩm Thiến đây là đang mơ ngủ sao? Làm gì có biến thái giết người hàng loạt, hơn nữa còn dám vào khu cư xá này, thật coi bảo an của cư xá là ăn chay à? Mặc dù bảo an trong khu cư xá không bằng người ngự quỷ, nhưng có một đếm một, đều là lính đặc chủng xuất ngũ, kẻ có tiền luôn xem trọng mạng sống nhất. Huống chi trong khu cư xá còn có rất nhiều người ngự quỷ. Đừng nói một tên biến thái giết người hàng loạt, 10 tên cũng không đủ nhìn. Chưa kịp để Nhan Trần mở miệng, Thẩm Thiến đã kéo tay nàng. Nhanh lên, chậm nữa tên biến thái giết người hàng loạt kia đuổi tới thì sẽ nguy hiểm. Ta cũng không muốn bị tìm thấy, cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ngây ngốc mơ màng, hai người cứ thế đi xuống lầu, men theo con đường hướng ra khỏi cư xá. Tuy là ban đêm, nhưng dọc đường đều có đèn đường chiếu sáng, không đến nỗi tối đen như mực không thấy rõ. Dù sao xã hội bây giờ phát triển rất nhanh, đổi lại là hồi nhỏ, giờ này bên ngoài nếu không có ánh trăng, ánh sao thì trên cơ bản không nhìn thấy gì, có gì đó không đúng. Càng đi ra khỏi cư xá, Nhan Trần càng cảm thấy không ổn. Trực giác của người ngự quỷ khiến nàng cảm thấy một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Mối nguy hiểm này không rõ từ đâu đến, dường như ở khắp mọi nơi. Đột nhiên, Nhan Trần dừng bước. Chờ đã, chúng ta không thể đi nữa, có gì đó không đúng. Tuy nhiên, Thẩm Thiến không hề có ý định dừng lại, cứ lôi Nhan Trần đi về phía trước, sức lực rất lớn, suýt nữa khiến nàng ngã xuống. Chính vì có gì đó không đúng nên chúng ta mới phải nhanh chóng rời khỏi đây, mau đi theo ta, nơi này rất nguy hiểm. Cách chương